Đẳng cấp ở rể, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213. Sở Phi vẫn lẳng lặng mà lắng nghe Lâm Tử Minh nói, ngay cả chính cô ta đều không nhận ra, sau khi cô nghe xong, bực bội trong lòng cô, không hiểu sao mà đã thoải mái hơn rất nhiều, bất giác khóe miệng cô nhếch lên một chút nhưng cô ấy vẫn cố tình giữ khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, anh tối hôm qua chính là ngủ ở trong này, tại sao anh lại ngu xuẩn như vậy, đây là mùa đông, anh không lạnh sao không? Lâm Tử Minh nhấc đầu nói. Không sao, da và thịt của tôi rất dày, không lạnh. Sở Phi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, tất cả bực bội của cô đều biến mất, còn có một chút áy náy cùng hồi hận, tự thấy bản thân đã hơi quá, nhốt Lâm Tử Minh ở bên. Ngoài một cả đêm, vào đi tắm rửa thay quần áo mới, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sở Phi giữ cửa mở ra cho Lâm Tử Minh đi vào. Lâm Tử Minh không dám ởi vào, hỏi han rất cẩn thận, tảnh thật sự có thể đi vào trong sao? Sở Phi trực tiếp nắm lấy quần áo của hắn kéo, hắn vào trong, cố ý nói với giọng thiếu kiên nhẫn. Cho anh vào thì vào đi, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì. Lâm Tử Minh đi tắm rửa một cái, đã thay quần áo mới, đi ra nhà ăn nhìn Sở Phi thật sự đã làm bữa sáng cho hắn, sợi mì nóng hổi, khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu hắn nhớ không lầm, kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Sở Phi làm bữa sáng cho hắn. Bây giờ, hắn có một chút lo sợ. Còn ngây ra đấy làm gì, mau nhanh ăn đi. Lâm Tử Minh dùng hết sức gật đầu, vừa cười vừa nói. Vợ à, em thật đối tối với anh. Sở Phi xoay đi có ý không nhìn hắn. Tôi đi làm đây, anh ở trong nhà mà nghỉ ngơi cho tốt vào. Sở Phi đi về hướng cửa nói. Lâm Tử Minh lập tức nói. Vợ, tôi có thể cùng em đi đến công ty được không? Anh theo tôi đi đến công ty làm gì? Sở Phi nhíu mày, tôi nhất định phải đi theo em đến công ty, em muốn làm phức tạp vốn đầu tư kia, hiện tại cả Sở gia đều xem em như một cái gai cái đỉnh trong mắt, nếu tôi không xuất hiện e rằng bọn họ sẽ nói em không ra gì. Đây chỉ là lời nói trong lòng, Lâm Tử Minh không đi ra, hắn nói. Anh tối hôm qua đã nghỉ ngơi tốt rồi, vừa lúc hôm nay công ty bên kia nghỉ, anh hộ tống em đi làm cũng tốt. Không cần, Sở Phi cự tuyệt hắn, lắc đầu nói. Tôi có thể tự đi làm được, anh làm chuyện của anh đi. Lâm Tử Minh ăn ngấu nghiền, cầm chén 2-3 lần đã ăn sạch sẽ mì trong bát, lau miệng nói. Phi Phi, tôi vẫn muốn đưa em đi làm, tôi nói rồi tôi phải bảo vệ em. Sở Phi lập tức nhíu mày, cô xem bộ dạng cô chấp của Lâm Tử Minh, trong lòng khó chịu, Lâm Tử Minh luôn miệng nói phải bảo vệ cô, nhưng là lấy cái gì đến bảo vệ cô. Cô rất thông minh, những gì công ty đang chờ đợi, những gì cô đang bi đợi, dùng mưa rên gió dữ, nghìn người Sở chỉ đến hình dung cũng không vi quá. Cô không nghĩ sẽ cho Lâm Tử Minh nhìn thấy hoàn cảnh này, vì vậy cô đã lên kế hoạch tự mình đối mặt với nó ngay từ đầu, đến ba mẹ cô cũng không đi theo. Anh thích đi để làm gì, đừng tới quấy rầy tôi. Sở Phi lạnh như băng nói, sau đó bắt đầu rời đi. Cách chương.